Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thuộc tính điều tra mị hoặc khống chế, chương 158, thuộc tính điều tra, mị hoặc khống chế RIDDX, PS, buổi sáng lên, vội mua thức ăn, nấu cơm, vội đến bây giờ mới tung sống một chút, sau đó gõ chữ, hiện tại đi mã xong một chương. Đầu óc cảm giác tiêu hao phải quá lợi hại, đi trước nằm sẽ, lên lại mã, dù sao hôm nay, bần đạo liều mạng, trăm độ tìm tòi mạng đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Phía trước nói, vệ tiểu bắc có thể sẽ không rất cao hứng, nhưng hiện tại mình đã tìm được rồi đi trước phòng đi thuê tiểu lâu phương hướng. Có phòng đi thuê tiểu trong lầu dự trữ đồ ăn, nước đặt cơ sở. Vệ tiểu bắc cũng không quá quan tâm như vậy một khối nén bánh bích quy. Hắn để ý là trúc tâm di giá trị. Nếu trúc tâm di thu phục ra xanh tiểu sửu, là một loại năng lực hoặc là năng lực lời nói. Như vậy trúc tâm di về sau giá trị cao, đã có thể không phải một cái bình thường nữ sinh viên có thể so sánh với. Ngẫm lại xem đi, lòng bá chi dân những thứ này đừng nói. Chỉ cần xương trắng long mã. Đại thụ tinh các loại cường đại quái vật có thể thu phục một đầu. Tại hôi giới bên trong, không nói đại sát tứ phương, ít nhất muốn bảo trụ mạng nhỏ, là có một vấn đề. Trên thực tế, vệ tiểu bắc hiện tại cũng không dám cùng xương trắng long mã. Đại thụ tinh như vậy quái vật đối kháng, người chỉ biết trúc tâm di giá trị ở tại, để cho nó ăn, vệ tiểu bắc cười cười, nằm ở trên cỏ. Trúc tâm di gặp vệ tiểu bắc không hề tức giận, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem nén bánh bích quy từ da xanh tiểu sửu miệng đoạt ra. Một bên nhỏ giọng lải nhải giáo huấn, một bên giúp nó mở ra đóng gói. Bất quá trúc tâm di ánh mắt thì thường thường từ trên người vệ tiểu bắc thổi qua. Nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái, hiện tại vệ đại ca hình như so với trước, thân thể muốn tráng thượng một ít. Hơn nữa cái đầu giống như cũng cao không ít, nhưng nàng cũng không dám truy vấn, chính là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, kia da xanh tiểu sửu đối mặt vệ tiểu bắc thời gian. Có chút không sợ cường quyền bộ dáng, có thể tại trúc tâm di lải nhải giáo huấn thời gian. Cũng là vẻ mặt thành thật, như là bị nhà trẻ lão sư bắt lấy ăn vụng trẻ nhỏ. Vệ tiểu bắc lúc này nằm ở trên cỏ. Lực chú ý lần thứ hai tập trung tại bảng thuộc tính, lên, hắn có thể không có quên, thân thể của chính mình cường tráng độ thuộc tính mới tăng lên tới 1 năm điểm đây. Chính mình khổ người càng tráng, vóc người càng cao to hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bất quá đợi cho vệ tiểu bắc lực chú ý tập trung tại thân thể cường tráng độ thượng thời gian. Không khỏi nhíu mày, thân thể cường tráng độ hiển hiện ra màu đỏ. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc chính mình tạm thời không cách nào đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm mần ni. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi màu đỏ thân thể cường tráng độ tin tức. Đại khái hiểu rõ ra, tại thân thể cường tráng độ mỗi đạt tới một cái điểm tới hạn. Đối thân thể các phương diện tiến hành đại quy mô cường hóa chi hậu. Để bảo đảm an toàn của mình. Liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đầu nhập điểm tiến hóa, lần thứ hai cường hóa. Điều này làm cho vệ tiểu bắc hơi hơi thất vọng, hắn còn muốn nhìn một chút thân thể này cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm từ phía sau sẽ ra. Tăng cái gì năng lực mới? Nói, hắn đối này vẫn tương đối chờ mong, hiện tại thân thể cường tráng độ không cách nào tăng lên chi hậu. Vệ tiểu bắc liền không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến cái khác thuộc tính phía trên. Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc có chút chần chờ. Lực chú ý tại ý chí lực cùng thường thức sức phán đoán ở giữa qua lại du đãng. Muốn nói từ trình độ trọng yếu bên trên đến nói, ý chí lực muốn cao hơn thường thức sức phán đoán. Vệ tiểu bắc chính là biết đến, tại đây hôi giới bên trong, này một ít đồ ngổn ngang nhiều lắm. Thí dụ như nửa ác niệm nhân ngư, thiên mắt quái vân, vân, hơn nữa này một ít cường đại quái vật bản thân đi mang theo khí thế. Chính mình ý chí lực nếu quá thấp lời nói, cũng rất dễ dàng bị đối phương trấn nhiếp, do đó sức chiến đấu giảm đi. Cuối cùng chơi xong, mà thưởng thức sức phán đoán, chính là đối ngoại giới sự vật nhận thức. Này vận dụng bản thân tri thức phân tích phán đoán ngoại giới sự vật có liên quan. Cái này thuộc tính càng cao, như vậy đối với ngoại giới sự vật nhận thức lại càng dễ dàng xâm nhập. Vân, này có điều trừu tượng, đơn giản mà nói, thưởng thức sức phán đoán tương đối cao người. Cái gì vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, đều rất dễ dàng bị liếc mắt một cái nhận ra, này tựa hồ là một cái không quá hữu dụng thuộc tính. Ít nhất theo vệ tiểu bác, trên cơ bản có thể cùng mị lực cấp dưới chi nhánh thuộc tính họa ngang bằng. Nhưng vệ tiểu bác lúc này lại ẩn ẩn có loại trực giác. Hình như đem điểm tiến hóa quăng vào thưởng thức sức phán đoán bên trong. Có thể so với ý chí lực càng khá một chút, đầu nhập thưởng thức sức phán đoán vẫn là đầu nhập ý chí lực vệ tiểu bác có điểm do dự. Nhưng đang suy nghĩ một lúc sau. Vệ tiểu bắc quyết định tin tưởng trực giác của chính mình. Phải biết rằng, tại trực giác tăng lên tới 20 điểm chi hậu, chính là cứu mình không ít lần. Đây chính là một loại có thể đẩy ra toàn bộ sương mù. Nhắm thẳng vào vấn đề trung tâm thuộc tính đặc biệt. Vân, dù sao hiện tại, điểm tiến hóa còn có 1640 điểm. Mặc dù là đem thưởng thức sức phán đoán tăng lên tới 20 điểm. Ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng bằng đổ lần trước. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc cũng không có do dự nữa. Lực chú ý tập trung tại thưởng thức sức phán đoán lên. Điểm tiến hóa, bắt đầu cấp tốc tiêu hao. 1101, 1102, 1103, 1104 tùy này thưởng thức sức phán đoán không ngừng tăng lên. Vệ tiểu bắc loáng thoáng nhận thấy được chính mình đối ngoại giới sự vật thị giác bắt đầu từng chút xuất hiện biến hóa, thí dụ như dưới chân kia khỏa bị dẫm tiểu thảo, bởi vì bị vệ tiểu bắc một cước dẫm bên trong, sinh mệnh lực tổn thất vượt qua 20% trên dưới. Trong tương lai trong vòng 2 ngày, sẽ rất khô tàn, thẳng đến ngày thứ 3 mới có thể khôi phục cũng đủ sinh mệnh lực. Nhưng trong quá trình này, rễ của nó khống chế bùn đất sẽ bị cái khác tiểu thảo xâm lấn. Cuối cùng hình thể sẽ thu nhỏ lại 10% trở lên. Ngồi tại trúc tâm di bên người chính hí mắt ăn nén bánh bích quy da xanh tiểu sửu. Xem thân thể bề ngoài trình độ, này bắp thịt lượng vượt qua bình thường da xanh 2 thành. Bởi vậy tính toán, này đánh chết đồng loại nên phải vượt qua 20 con trở lên. Đổi thành trước, vệ tiểu bắc đối xung quanh loại sự tình này vật cũng sẽ không đi tinh tế quan sát. Mà hiện tại một tinh tế quan sát, liền xuất hiện rồi nhiều như vậy bất đồng. Đương nhiên, nơi này phân tích công tác thống kê ra tới số liệu. Có vẻ rất mơ hồ, nhưng so với trước kia quan sát trình độ, lại còn tinh tế hơn nhiều là Money thưởng thức sức phán đoán rất nhanh sẽ tăng lên tới 20. Điểm Money chi hậu. Vệ tiểu bắc phát hiện, bảng thuộc tính, thượng lập tức xuất hiện một cái năng lực mới, thưởng thức sức phán đoán 20, thuộc tính điều tra, có thể xem xét bộ phận sinh vật thuộc tính, xem xét bộ phận vật phẩm thuộc tính, này hiệu quả cùng trí lực chủ thuộc tính, cảm giác thuộc tính có liên quan, bị nên năng lực xem xét sinh vật, khả năng sẽ nhận thấy được loại này dòm ngó. Ân vệ tiểu bắc lông mày không khỏi dơ lên, này hình như phải là một cái rất tốt năng lực. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở trúc tâm di trên người. Thuộc tính điều tra bắt đầu. Lập tức, đang tại đùa da xanh tiểu sửu trúc tâm di ẩn ẩn cảm giác được có ánh mắt tại nhìn chăm chú chính. Mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến vệ tiểu bắc xem chính mình. Trong ánh mắt hình như lóng lánh từng tia ánh sáng màu lam. Khiến lòng người không hiểu có chút bất an. Vệ đại ca, ngài không có sao chứ, trúc tâm di hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì, vệ tiểu bắc có chút xấu hổ đưa mắt thu hồi. Chăm chú vào trước mặt một bụi cỏ nhỏ. Hình như này khỏa tiểu thảo chính là toàn bộ trong sân cỏ nhất kỳ lạ. Nhất đồ sộ. Hùng vĩ, mỹ lệ một gốc cây. Trên thực tế vệ tiểu bắc lúc này lực chú ý lại ở trong đầu. tính danh, trúc tâm di chủng tộc, nhân loại giới tính, nữ tuổi, 18 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nữ nhân thuộc tính cùng trị giá là 8 điểm. Lực lượng, 5 năm, bắp thịt 6, thân thể cường tráng độ 5, nhanh nhẹn, 5 năm, thủ đoạn phối hợp tính 5, độ linh hoạt 6, phản ứng 6, cân bằng tính 5, thể chất 5, khỏe mạnh 4, sự chịu đựng 6, trí lực 11, học tập 12, trinh thám 8, cảm giác 95, ý chí lực 9, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 8, trực giác 13, mị lực 112, quyết đoán 12, sức thuyết phục 9, cá nhân lực hấp dẫn 13, năng lực lãnh đạo 9, bề ngoài lực hấp dẫn 13. Skill đặc thù, mị hoặc khống chế, có thể thông qua giết chóc, đe dọa, thiện ý vân, vân phương thức mị hoặc khống chế ngang nhau tinh cấp thực lực dưới sinh vật. Mị hoặc xác suất thành công cùng mị lực, trí lực có quan hệ trực tiếp, bản năng lực vì ký chủ trời sinh năng lực, mỗi tăng lên một tinh sinh vật đẳng cấp, bản năng lực tấn chức một lần, tại mị lực chủ thuộc tính. Trí lực chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi có thể đạt được bản năng lực. Điểm tiến hóa, X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không vệ tiểu bắc đã biết rồi trúc tâm di thuộc tính. Nhưng lại một lần nữa xem xét thời gian, cũng không khỏi phải trong lòng có chút nhớ nhung muốn tuôn ra thô miệng. Người so với người làm người ta tức chết a. Tuy nói trúc tâm di thuộc tính so với vệ tiểu bắc mới vừa tiến vào hôi giới thời gian muốn thấp hơn rất nhiều, nhưng người ta là cô gái. Không phát hiện, bảng thuộc tính, mặt trên có biểu thị sao bình thường trưởng thành nữ nhân thuộc tính cùng trị giá là 8 điểm money. Chỉ nhìn trúc tâm di phía trước tam hạng chủ thuộc tính. Lực lượng 5 năm, nhanh nhẹn 5 năm, thể chất 5, tương đối tại vệ tiểu bắc mà nói quá yếu. Có thể người ta mặt sau tam hạng chủ thuộc tính cũng có chút nghịch thiên rồi. Trí lực chủ thuộc tính 11 điểm, cảm giác 95, mị lực 112, hoàn toàn đem vệ tiểu bắc bạo cái lộn chồng vó lên trời. Nhất là đối phương trực giác, cá nhân lực hấp dẫn, bề ngoài lực hấp dẫn đều đạt tới 13 điểm, tương đối tại vệ tiểu bắc hiện tại chỉ có 7, 9, 9 cá nhân lực hấp dẫn. Bề ngoài lực hấp dẫn, chuyện này quả là chính là muốn để cho nhân đào hầm tự chôn tiết tàu a. Cuối cùng muốn chết tấn công dữ dội cũng là cái kia tiến vào hôi giới đạt được trời sinh năng lực. Mị hoặc khống chế, có thể khống chế cùng độ sáng tinh thể cấp dưới sinh vật. Khó trách, đầu kia da xanh ải nhân sẽ nghe trúc tâm di, thì ra là thế, vệ tiểu bác trong lòng hiểu rõ ra, như thế. Vệ tiểu bắc mới sẽ sinh ra người so với người, tức chết người ý niệm trong đầu đến. Ngẫm lại xem đi, nếu trúc tâm di nhiều mị hoặc khống chế một ít da xanh ải nhân. Hoặc là người cá thủ vệ, biến dị chuột trắng nhỏ vân. Vân, tại cùng tinh cấp sinh vật bên trong, đã có thể nói vô địch rồi. Hơn nữa, skill này vẫn có thể tại tinh cấp tăng lên đồng thời tấn chức. Cũng là nói, mặc dù chính mình đem trí lực, mị lực hai đại chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Thu hoạch phải mị hoặc khống chế năng lực, trời sinh liền muốn so với trúc tâm di kém hơn một bậc. Phải biết rằng, chỉ cần đem trí lực, mị lực hai đại chủ thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Bất luận kẻ nào tinh cấp đều có thể tăng lên trở thành hai tinh tinh anh. Mà trúc tâm di cũng là như thế lời nói. Như vậy này mị hoặc năng lực khống chế sẽ tấn thăng một cấp. Mà vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể đạt được lúc ban đầu mị hoặc năng lực khống chế. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng sẽ không đi hối hận, vì cái gì lúc ban đầu không đem tiến hóa điểm này quăng vào trí lực. Mị lực chủ thuộc tính bên trong, chính mình trước đây nếu làm như vậy lời nói, chỉ sợ hiện tại đã bị chết ngay cả xương cốt không tồn nửa điểm money thích hợp chọn lọc mới là. Hồi giới sinh tồn chi đạo, 9, 2, 6, 1, 3, 1, 4, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.